Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 13 Kim Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm cùng Từ Nguyệt đại chiến liên tục gần nửa ngày, đương nhiên trong đó bao gồm cả đại chiến chân tay tu luyện cùng ma sát bạch bạch trên mặt đất. Vũ Lâm hiện tại đem mấy vạn linh thạch luyện luyện cùng với còn thừa lại linh lực từ mấy lần trước hấp thu, mạnh mẽ đem bản thân số lượng ẩn huyệt khai mở tăng lên tới 30 mấy cái. Lại nói, Từ Nguyệt là nguyên anh tu vi, Vũ Lâm tuy rằng lực đủ đem kim đan kỳ cho vả mặt nhưng bản chất vẫn là trúc cơ cùng nguyên anh song tu, căn bản là làm ít công lớn, tốc độ tu luyện tăng ít nhất 20 lần, hơn nữa bản chất công pháp chất lượng của hắn cũng vô cùng cao, có thể nói. Một ngày đờ tê nhau bằng người thường tu luyện một năm. Không sai biệt lắm là loại thuyết pháp này, mặc dù khó nghe điểm, nhưng lại tả đúng sự thật. Vũ Lâm cho Từ Nguyệt đi cùng hắn, hiện tại hắn có một cái nguyên anh theo hầu hạ tự nhiên là có đủ can đảm tiến về chỗ sâu xa hơn bên trong thú viên mà đi. Trên lý luận tôi nói một núi không thể có hai hổ, nhưng thú viên cũng rất rộng, hơn nữa trước đây từng có một hồi đại đồ sát kim đan trung kỳ trở lên hung thú cho nên vẫn có thể còn có nhiều kim đan hung thú. Trọn vẹn 14 đầu nhiều, Vũ Lâm đem toàn bộ những đầu này hấp thu về sau, lại tiếp tục cùng với Từ Nguyệt bạch bạch bạch khoái hoạt. Từ Nguyệt một ngày một đêm bị Vũ Lâm đem chơi về sau càng là dâm ý tràn trề, để cho Vũ Lâm không tự chủ được thi thoảng hướng về nàng nơi nào đó bàn tay móc móc. Mà Vũ Lâm lúc này cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, thậm chí đầu chủ huyệt vị kia cũng bị hắn giày vò đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là tổn hao trọn vẹn 2 ngày mới làm xong hết thảy đâu. Đương nhiên, 14 đầu kim đan kỳ hung thú còn để cho thân thể hắn thuế biến lên một cấp độ mới, cũng không phải chỉ là để cho hắn thăng lên viên mãn trúc cơ nữa. Vũ Lâm thân thể hiện tại nếu sờ qua cùng người bình thường một dạng, mềm mại yếu ớt hoàn toàn không một chút chắc chắn, nhưng một khi đã động thì lập tức biến thành cương thiết. Đương nhiên hiện tại cứ việc làn da của hắn là bấu cũng da sữa, mềm như da em bé một loại, nhưng kỳ thực công kích của trúc cơ cùng kim đan hơi yếu cũng không thể đả thương hắn. Vũ Lâm để cho Từ Nguyệt ở một bên, hắn nhìn sang một cái đồng hồ hẹn giờ ở tầm mắt của hắn đang đếm ngược. Ha ha, hệ thống, ngươi nghĩ ta không thể tại một tháng kim đan. Ta cho ngươi một tháng kim đan, hơn nữa là viên mãn hoàn mỹ kim đan. Ha ha ha, Vũ Lâm cười, nhưng nghĩ tới thảm cảnh trên con đường bị mấy cái gia hỏa nhân vật chính trà đạp không lối về liền muốn khóc. Ta CMN ngươi, hệ thống. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân ẩm vang chấn động, một cỗ kiếm ý vút cao cùng bay lên, tựa hồ như đối với cái gì đó khiêu khích một dạng, lại tựa hồ đang dẫn đạo tới cái gì đó bên trong hư vô mờ mờ mịt mịt chân ý, ầm ầm. Mây đen trên bầu trời kéo xuống, trọn vẹn 9 tầng nhiều. Không sai biệt lắm, mặc dù hắn cố ý dẫn đạo tới thiên kiếp nhưng là cũng chỉ có 9 tầng. Phàm vực này nguyên anh thông thường đột phá mới dẫn đạo tới thiên kiếp, nhưng là một số siêu cấp thiên tài cũng sẽ có thiên kiếp giáng lâm lúc đột phá cảnh giới thấp. Đầu này thuộc tính không chạy nổi. Vũ Lâm lúc lắc người, hắn cảm giác một thân tu vi này đã xuất thần nhập hóa, hiện tại tinh lực của hắn phóng đại không kể xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn lên trên bầu trời, kiếm trong tay vung lên, tu vi trúc cơ đại viên mãn 362 đầu huyệt vị khai mở bùng lên, trong nháy mắt sinh huyệt vị tách ra thành vô số sợi tơ, ngoài ra còn có tử huyệt vị cùng với ẩn huyệt vị. Toàn bộ bùng lên, kết hợp với khí huyết lang yên từ thân thể giống như một cơn lốc, mọi sinh vật dưới kim đan bay lượn trên trời, trong lòng đất và cách hắn 50 mét đều bị cơn lốc này xé thành mảnh nhỏ. Vũ Lâm rút ra liệp thần nhận, lần đầu tiên muốn thử nó một chút uy lực. Ngoại trừ cái tên ra, hắn thử xét nghiệm qua lại vô số lần, chỉ có duy nhất một thứ, vô cùng sắc bén cùng cứng rắn, ngược lại không có gì đặc sắc hơn nữa. Thiên kiếp phía trên nhộn nhạo, các tia sáng ẩm vang chớp giật đánh xuống Vũ Lâm một đạo to như cái xe tải lôi đình, ai chạm vào hẳn sẽ hóa thành than cốc. Nhưng Vũ Lâm đối với cái này chỉ duy nhất một kiếm. Một kiếm này của Vũ Lâm mang theo một đạo hãi nhiên kiếm ý, va chạm cùng với thiên kiếp kích đầu tiên, cả hai trong nháy mắt bị hòa tan năng lượng. Nhưng cùng lúc này, Vũ Lâm đâm ra một kiếm, giống như một thanh cự kiếm khổng lồ từ dưới đâm lên, vô số năng lượng vẫn đang hỗn loạn từ kích đầu tiên bị nhát đâm của hắn dẫn đạo, bay thẳng lên phía thiên kiếp. Dường như bị chọc giận, thiên phạt đem kích thứ hai biến thành càng khổng lồ hơn trước, hơn nữa còn có hai tia sấm, cả hai tia này cùng lúc bị nhát đâm của Vũ Lâm đẩy lùi, nhưng cũng đã kịp đem kiếm ý của hắn chấn cho tan tành. Nếu như có bất kỳ một cái nào cấp cao kiếm tu sĩ đi ngang qua đây sẽ lập tức kinh thế hãi nhìn thấy một cảnh này, Vũ Lâm một kiếm này đã không thể chỉ đơn giản nói là kiếm ý nữa rồi. Thiên hạ chúng sinh, vô luận võ giả vẫn là phàm nhân, phần lớn đứng núi này trông núi nọ, vì việc vặt vãnh chỗ ràng buộc dễ dàng bị dục vọng chỗ dụ hoặc suy nghĩ tán loạn, võ giả càng là như vậy, nhìn như rộng rãi bá đạo võ học trên thực tế lại là lực lượng phân tán, nhìn như không có chút nào sơ hở chiêu thức trên thực tế lại là sơ hở trăm chỗ. Mà Vũ Lâm khác biệt, hắn trước nay một cái kiếm quyết cũng chưa bao giờ học qua, cảm giác học không tốt, cho nên xưa nay đối với kiếm, hắn chỉ có duy nhất hai hình thức tấn công, chém và đâm. Một kiếm chém ra vẫn là đâm tới, không còn gì khác, toàn tâm toàn ý, dù chỉ là một kiếm cũng là huyết khí, nguyên thần hội tụ một thể, lực lượng kết tinh không thể ngăn cản. Kiếm ý xưa nay phân ra cảnh, hình ý, trong ý lại phân ra thành nhân kiếm hợp nhất, trong lòng có kiếm trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm trong tay không kiếm, trong lòng không kiếm trong tay không kiếm, ta là kiếm, kiếm là ta, các loại cảnh giới. Vũ Lâm hiện tại, thậm chí là từ kiếp trước nữa đã liền ở một loại thuộc về riêng mình cảnh giới, ta là ta, kiếm là kiếm, tựa như phảng phác quy chân. Người mới là vua của vua, hắn tu kiếm, là sử dụng kiếm, nô dịch kiếm, đem kiếm sức mạnh khai phá đến tận cùng, biến nó thành sức mạnh của mình, từ đó để cho kiếm bộc phát ra nó ý nghĩa duy nhất được sinh ra, chém. Vũ Lâm mang theo kiếm ý kinh khủng chém ra một kiếm, kiếm này tiếp tục điên cuồng chém phá thiên kiếp, thậm chí còn mơ hồ chạm tới trời cao tầng mây đen. 4 tầng thiên kiếp, 5 tầng thiên kiếp, 6 tầng thiên kiếp. Mỗi một tầng hắn chỉ đối phó duy nhất bằng độc một đạo nhát chém. Tại tầng thứ 6, một kiếm ý kinh khủng của hắn cuối cùng cũng chém xuyên qua thiên kiếp, lập tức toàn bộ các tầng về sau tan tành thành mây khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhát chém của hắn mang theo uy lực vượt qua cực hạn thiên kiếp có thể tiếp nhận, từ đó thiên kiếp hội bị hủy diệt. Đương nhiên chỉ bằng kinh thiên kiếm ý là không thể làm được, tại tầng thứ 6 hắn cũng đã bị buộc xuất ra hỏa liêu bảo thuật. Hỏa liêu là một chủng tộc thượng cổ, sinh ra là hỏa, nhập vào binh khí mà sống. Con hỏa liêu hắn lấy phù văn từ là một con lấy hình dáng kiếm mà sinh tồn. Cho nên, nó bản chất mới là kinh hãi thế tục kiếm tu, bảo thuật chấn tộc của nó căn bản cũng tỏa ra cực kỳ khủng bố uy áp kiếm ý, đương nhiên một kiếm bảo thuật này cũng không dùng tốt lắm, nếu là con hỏa liêu kia sử dụng, hẳn sắc bén đến độ có thể để cho chỉ là nhìn thôi cũng rách con mắt, nếu là người thường chỉ nghe tiếng xé gió cũng đủ nổ tung thân thể. Tử Nguyệt khiếp hãi, xưa nay chỉ nghe nói có người độ thắng thiên kiếp nhưng chưa nghe thấy ai nói có người chém được thiên kiếp. Kỳ thật cái này rất bình thường, ở tiên vực nhưng là cứ một vạn tu sĩ có một người chém được thiên kiếp loại này tồn tại. Lắc đầu không quan tâm, Vũ Lâm nhìn qua bầu trời đã xuất hiện một tia sáng ấm hồng, đang lao dần về phía hắn. Thiên khải ân huệ, là thiên phạt về sau sẽ xuất hiện đồ vật, thiên kiếp gồm lôi kiếp và thiên phạt, lôi kiếp thông thường không có xuất hiện thiên khải ân huệ, chỉ có thiên phạt mới có, là vật đặc thù sinh ra đối với những cường giả cùng cảnh giới. Đặc biệt chính là loại đồ vật này chỉ có thể tác dụng với người vượt kiếp, người khác hấp thụ loại thiên khải ân huệ này sẽ lập tức máu toàn thân khô cạn, thịt biến thành tro, xương hóa thành than cốc mà chết, cho nên không ai dám xuất thủ cướp đoạt thứ này. Vũ Lâm vươn tay lên tiếp nhận thiên khải ân huệ, để cho nó lưu động trong toàn thân huyết nhục, cảm giác giống như một hồi nước ấm lan tỏa toàn thân, kế đấy hắn điều động thiên khải ân huệ lực lượng chui vào trong đan điền, nơi kim đan đang dần tạo thành. Thông thường kim đan là thông qua 9 đợt lôi kiếp tới rèn đúc ra, nhưng Vũ Lâm dự tính là sử dụng thiên khải ân huệ tới rèn ra cái này một đợt kim đan, như vậy sẽ càng mạnh mẽ hơn một số. Một luồng thần thánh quang huy nhộn nhạo bên trong cơ thể hắn, trên tay hắn xuất hiện mấy chục vạn linh thạch, toàn bộ đều tới đầu nhập vào luồng thần thánh quang huy này, công pháp vận chuyển liên tục, toàn bộ thân gia hắn đều liên tục hóa thành linh thạch bột phấn bay vào trong gió. Cuối cùng nửa ngày sau, Vũ Lâm cười, nhìn vào trước mặt hai bông hoa sen 9 tầng, mỗi tầng một màu lơ lửng. Đây không sai biệt lắm chính là một kim đan một thể đan của hắn. Kim đan, từ đó diễn sinh đi lên chính là tiên đan, có thể nói thành tựu của kim đan cũng phần nào chú định về sau tiên đan là như thế nào huy hoàng hay ảm đạm. Vũ Lâm năm đó nhìn lướt qua tại tiên vực danh sách các loại kim đan cùng tiên đan bảng xếp hạng. Thông thường kim đan có nhiều loại, có hình người, có hình thoi, có hình tròn, nhưng cũng có những sắc hình đặc thù, cửu tầng kim liên là một loại, trong danh sách các hình dáng kim đan có từng xếp qua đứng hạng thứ 3 trong số những kim đan chất lượng tốt nhất, hai loại đầu tiên lần lượt là Thái Dương Nhật đan cùng Thời Không Linh đan, là yêu cầu tới đặc thù thể chất. Cửu tầng kim liên diễn sinh thành tiên đan chính là cửu tầng tiên liên, đứng hàng thứ 7 trong danh sách tiên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không ngoa, cái này danh sách là tiên vực tiên đan danh sách, tức dù là tiên vực số lượng cửu tầng tiên liên cũng có thể đếm khoảng 2 chữ số, tính cả những cái kia đỉnh tiêm cường giả. 6 hạng đầu ít hơn nhiều lắm, 3 hạng đầu mỗi người chỉ có 1. 3 người sở hữu, đã đủ thấy độ khan hiếm rồi. Xếp hạng đâu là một loại tiên đan tên gọi vạn vật chí tôn đỉnh, nghe nói là nghịch thiên tồn tại, hấp thu mọi thứ, thậm chí cả pháp tắc thế gian cũng không ngoại lệ. So với cái thiên địa dung lô còn kinh khủng hơn tồn tại. Đơn giản là cái mở auto ra hòa, top server loại kia. Vũ Lâm cũng muốn có loại kia vạn vật chí tôn đỉnh, nhưng trời mới biết cái kia vạn vật chí tôn đỉnh là như nào tu thành, hắn mặc dù kiếp trước là luôn tại các thượng cổ di tích chạy quanh, nhưng cũng không có khai quật ra loại này vạn vật chí tôn đỉnh phương pháp tu luyện. Cũng là một cái tiếc nuối. Cách chương.